Thiên Vạn Hận Bạch Kình Mộng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghiệt khép mắt lại, ngón tay càng siết chặt hơn. Đó không phải là lý do để nàng gặp gỡ riêng Hứa Ninh Chu. Ta đã nói đó chỉ là tình cờ. Được, vậy ta hỏi lại lần nữa. Hắn mở mắt, nhìn ta chằm chằm, nàng có thích hắn không? Ta quay mặt đi, trả lời hắn một cách hời hợt. Dù lòng mình đang dối trá, thích, chỉ vì hắn là Hứa Ninh Chu. Ta cố tỏ ra cứng cỏi, cười gượng, Hứa đại nhân phong thái như ngọc, nữ tử nào chẳng động lòng. Giang Nghiệt đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp áp vào má ta. Không được, hắn từ từ tiến lại gần, trán chạm vào ta, đôi mắt u ám đầy đe dọa, giọng nói vừa nhẹ vừa sắc lạnh. Hắn nhìn nàng, ta sẽ móc mắt hắn. Hắn chạm vào nàng, ta sẽ xê, hát, a, tê tê, a, in. Hắn tìm nàng, ta sẽ đánh gãy chân hắn. Ta nhìn hắn, không thể tin nổi. Giang Nghiệt, ngươi điên rồi. Nàng có thể không tin, nhưng Ngang Nguyễn, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ. Một lần nữa, nhường nàng cho bất kỳ ai. Ta còn chưa kịp hiểu lời. Một lần nữa, của hắn mang hàm ý gì? Thì Giang Nghiệt đã thô bạo mà hôn lên môi ta. Hương thơm thanh khiết quen thuộc bao bọc lấy ta. Giang Nghiệt vuốt ve má ta. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Hơi thở hắn nóng rực đáng sợ. Ta cố ý đáp lại. Nhưng dưới sự áp chế mạnh mẽ của hắn, ta dần dần bị đẩy lùi. Bị hắn khống chế, lòng ta trỗi lên sự phản kháng. Liền yếu ớt gọi tên, Hứa Ninh Chu, ánh mắt Giang Nghiệt mờ mịt như sương, nghe thấy chỉ càng hôn ta dữ dội hơn. Ta lại gọi, Chu ca ca, hắn đáp, ta đây, nước mắt không kiềm chế được mà trào ra. Khi nước mắt chạm vào làn da, Giang Nghiệt mới dừng lại, hắn đưa tay lau sạch nước mắt dưới mắt ta, ngón tay run rẩy không thể kiểm soát, ta không hiểu nỗi đau của hắn. Ta nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên sắc đỏ như bùn lầy. Tựa như cây nhân duyên mà ta từng cùng Hứa Ninh Chu ngước nhìn. Phơi bày ra màu sắc bi thương của số phận. Thế gian này có biết bao núi non trùng điệp. Bao dòng sông rộng lớn. Bao cơn mưa lớn ập tới. Nhưng ta chỉ gặp được duy nhất một Hứa Ninh Chu. Đôi khi, ngay cả ta cũng không phân biệt rõ. Liệu ta đang níu giữ Hứa Ninh Chu? Hay là níu giữ bản thân mình khi xưa, đầy sức sống và lý tưởng. Số phận nghiệt ngã có thể ép một con mèo được nuông chiều phải mọc ra móng vuốt sắc bén và răng nanh, nhưng rất khó để rửa sạch sự khao khát tình yêu của nó. Hắn đã dạy ta đọc sách, dạy ta viết chữ, dạy ta làm một người dịu dàng và lương thiện, nhưng chỉ duy nhất không dạy ta cách làm người tàn nhẫn. Nhưng Hứa Ninh Chu không thể trở lại, cây anh đào cũng không thể trở lại. Ta dùng cánh tay che mắt, lặng lẽ lắng nghe hơi thở phập phồng của Giang Nghiệt. Hắn im lặng rất lâu, rồi khoác áo đứng lên ngồi xuống mép giường. Ta ngồi dậy, im lặng nhìn hắn. Một lúc sau, hắn khẽ nói, cút đi. Ta vẫn chậm chạp không nhúc nhích. Hắn cúi đầu, ánh mắt chìm trong bóng tối u ám. Khàn giọng hét lớn lần nữa, cút ra ngoài, những cuộc cá cược trên phố phường cuối cùng cũng kết thúc. Giang Nghiệt đã có sủng thiếp mới, là Tiểu Ngọc, từ sắc phấn đỏ gắt trên má nàng. Sự kiêu hãnh của nàng đã lộ rõ, ta không khỏi cảm thán rằng trên đời này vẫn còn nhiều kẻ không sợ chết. 10 ngày trôi qua, Yên Liễu cầm theo hạt dưa thong thả đến tìm ta tán gẫu. Tiện thể mang theo chút bánh ngọt, ta ngồi xổm bên bàn trêu chọc con sáo. Yên Liễu liếc nhìn, có chút ngạc nhiên, con chim này của ai? Ta không quay đầu lại, của Vĩnh An Hầu chứ ai? Hắn đi rồi mà vẫn để chim ở lại đây với ngươi. Ta phức tạp nhìn nàng một cái, sao nghe câu này của tỷ kỳ lạ thế? Còn chưa kịp để Yên Liễu đáp lời, con sáo đã líu lo kêu lên. Nguyễn Nguyễn, ngốc nghếch, Nguyễn Nguyễn, ngốc nghếch, Yên Liễu bật cười thành tiếng. Đây chắc là bản thân điện hạ nhỉ. Hóa ra vẫn còn đang ở đây trông chừng ngươi. Hắn nào gọi ta là Nguyễn Nguyễn. Ta chẳng để ý. Đưa tay chọc vào đầu con chim để đe dọa. Ngoan ngoãn vào. Nếu không tối nay cho ngươi nhịn đói. Không ăn. Không ăn. Ta bẻ gãy que trêu chim. Đen xì xì. Tính tình còn lớn lối. Không cho ăn nữa. Yên Liễu vừa cười vừa lắc đầu. Ngươi cãi cọ với một con sáo làm gì? Chim theo chủ, hành vi của thú cưng đều phản ánh chủ nhân. Ta thấy, điện hạ vẫn để tâm đến ngươi. Hắn đối với ngươi thật lòng. Cả phường Vô Ưu đều thấy rõ. Giọng ta lạnh đi, nam nhân bạc tình bạc nghĩa thế nào? Chẳng lẽ tỷ tỷ còn chưa hiểu rõ? Yên Liễu bị ta làm cho mất hứng. Thở dài một tiếng. Thôi vậy, con chim sẻ mà lại nằm cạnh chim ưng. Ta nói thế nào? Ngươi nghe thế ấy, bên ngoài có người gõ cửa. Nguyễn cô nương, Hứa đại nhân đến rồi. Hứa Ninh Chu đang đứng bên hồ cá ở hậu viện cho cá ăn. Nghe thấy ta đến, khóe môi khẽ nhếch, quay đầu lại. Nguyễn Nguyễn, ta sững người, đứng cách hắn không xa. Lễ phép nhưng xa cách. Hôm nay sao đại nhân lại đến đây? Có quà tặng nàng, cách chương.